Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Trì giới thiệu Thủy Huyền Kỳ với Tống Vân Nhi. Quảng cáo, cách chương.